cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, bị cự tuyệt rồi. Có thể lý giải, Ricardo mỉm cười nói, ta mới vừa vặn đá 14 trận nghề nghiệp tranh tài. Người ta lo lắng ta có phải hay không là đàm hoa nhất hiện sao băng. Coi như đối ta cảm thấy hiếu kỳ, cũng sẽ trước nhẫn nại lấy. Ít nhất phải đợi đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc, mới có thể gia tăng đối ta đưa tin. Hơn nữa, dạng này cũng có thể trước hết để cho trên Internet dư luận trước lên men. Cũng không phải là chuyện xấu. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương Phàm ám ám tán thưởng. Đứa bé này có cùng tuổi tác không tương xứng thành thục cùng ánh mắt. Vậy ta hiện tại liền đến hồi báo một chút hiện tại cụ thể làm rồi nào sự tình. Tốn hao bao nhiêu? Hiện tại giai đoạn trước tuyên truyền chi phí. Kỳ thật cũng không nhiều. Chính là tải trên Internet mời một ít thủy quân. Đối dư luận tiến hành dẫn đạo. Mạnh cỡ nào điều Ricardo một nửa Trung Quốc huyết thống. Anh Tuấn tướng mạo, xuất thân bần hàn, biên một chút sốc lòng tiết mục ngắn. Để quốc nội fan hâm mộ đối Ricardo có ấn tượng tốt. Số tiền kia là Ricardo cung cấp. Hắn lấy được 50 vạn real ký tên phí. Từ bên trong rút lấy 5 vạn real. Cũng liền là không sai biệt lắm 2 vạn đô la. Để Dương Phàm đi vận hành. Ngắn hạn bên trong, số tiền kia là không nhìn thấy cái gì ích lợi. Nhưng là chỉ cần dư luận lên men. Để Ricardo ở Trung Quốc lực ảnh hưởng gia tăng. Tùy hiện tiếp mấy cái quảng cáo liền có thể gấp trăm lần nghìn lần mà kiếm về. Bất quá điều kiện tiên quyết là Ricardo có thể kéo dài tại trên sàn thi đấu biểu hiện. Một tên ngôi sao cầu thủ, cuối cùng là phải dùng bóng đá nói chuyện, hồi báo xong về sau, gặp Dương Phàm có chút muốn nói lại thôi. Ricardo tò mò hỏi, còn có chuyện gì không tiện nói à? Dương Phàm cười khổ một cái, cũng không phải không tiện nói, chuyện này, ta cũng không có được đồng ý của ngươi, hơn nữa lại không có một cái nào kết quả tốt, kỳ thật đối ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên muốn lấy muốn hay không đề cập với ngươi đầy miệng. Ngươi nói đi, là như thế này, lần này về nước, ta chạy rồi lội liên đoàn bóng đá, tìm được mấy vị lãnh đạo chủ yếu, mời bọn họ ăn cơm. Dương Phàm chậm rãi nói, tại lúc ăn cơm, nói một chút chuyện của ngươi, sách ta làm cái gì? Ricardo kỳ nói, Dương Phàm thản nhiên nói, chính là muốn hỏi một chút. Giống ngươi loại tình huống này, có thể hay không từ bọn hắn hỗ trợ xin Trung Quốc quốc tịch. Lập tức liền là 04 Olympic rồi. Nếu như ngươi có thể gia nhập Trung Quốc quốc tịch, đại biểu Trung Quốc nước Áo xuất chiến, nhất định có thể dẫn đầu chi đội ngũ này lấy được càng lý tưởng thành tích. Ricardo dao động đầu, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không ai mang đến động hiện tại Trung Quốc đội. Là ngươi, khẳng định có thể. Dương Phàm nghiễm nhiên đã thành Ricardo fan hâm mộ. Ngươi nhất định có thể cho chi này nước Áo đội mang đến một chút không giống nhau đồ vật. Không, nói cái này, Ricardo vẫn là dao động đầu. Ngươi nâng rồi về sau đâu? Đối phương nói thế nào? Dương Phàm trên mặt tràn đầy đắng chát ý cười. Trên trán hiển hiện thật sâu nếp nhăn. Mấy cái người cùng ta dở giọng. Nói trước kia còn không có cái này loại tiền lệ. Trung Quốc cho tới bây giờ đều không có về hóa cầu thủ. Tạm thời cũng không có ý định mở cái này đâu. Nói tiếng Trung Quốc đất rộng của nhiều. Không thiếu thiên tài. Không cần từ bên ngoài đưa vào. Người đứng đầu thì nói. Người không đối Trung Quốc bóng đá làm ra qua bất luận cái gì cống hiến. Không có khả năng cho ngươi mở trường hợp đặc biệt. Ngươi muốn gia nhập Trung Quốc quốc tịch, nhất định phải dẫn ra quốc tịch Pháp điều lệ. Ở Trung Quốc ở lại 8 năm trở lên, hoặc là ở Trung Quốc đầu tư 3 năm trở lên, hoặc là về nước tham gia Giáp A thi đấu vòng tròn. Lấy được hơi tốt thành tích, kéo theo Trung Quốc bóng đá phát triển, vì Trung Quốc bóng đá sự nghiệp phát triển làm ra cống hiến. Nói cách khác, bị cự tuyệt rồi. Ricardo khoát tay nói, được rồi, không cần nói. Nói cách khác, ngắn hạn bên trong ta là không thể nào có cơ hội gia nhập Trung Quốc quốc tịch. Đại biểu Trung Quốc đội xuất chiến đi. Dương Phàm dao động đầu, thẳng thắn nói, không có khả năng, ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào cái này. Ricardo cười nói, Scolari nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ chiêu mộ ta đây. Vì Brazil hiệu lực không phải càng tốt hơn, chí ít còn có hy vọng đi liều một chút World Cup. Nói cũng phải, đối một quả bóng đá vận động viên tới nói, World Cup chính là mơ ước lớn nhất đi. Dương Phàm cười cười, khẳng định a, cái nào đá bóng không mộng tưởng một tôn World Cup. Mặc dù nói như vậy lấy, Ricardo trong lòng vẫn là có nồng đậm tiếc nuối. Một phương diện, hắn rất muốn đi cùng Ronaldo cùng một chỗ, tranh đoạt phần này thế giới bóng đá vinh dự cao nhất. Một phương diện khác, hắn đối Brazil kỳ thật không có gì lòng trung thành. Nếu như nói muốn vì nước mà chiến, hắn càng muốn đại biểu Trung Quốc dự thi. Nếu như Brazil đội không chiêu mộ hắn, mà Trung Quốc đối với hắn phát ra chiêu mộ, hắn sẽ do dự, thậm chí rất có thể lựa chọn Trung Quốc. Nhưng hiện thực là, Trung Quốc không có khả năng chiêu mộ hắn. Ngược lại Brazil đội rất có khả năng tại đây trong vòng 1-2 năm đối với hắn phát ra chiêu mộ. Không có cho hắn lựa chọn cùng do dự cơ hội a. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đã dứt khoát cự tuyệt hắn rồi. Việc này chỉ tới đây thôi. Ricardo mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh. Cũng liền giữa chúng ta nói một chút. Không cần đâm đến truyền thông nơi đó đi. Ta biết, Dương Phàm gật đầu nói. Nếu như truyền thông đưa tin chuyện này, Liên đoàn bóng đá sẽ cho là chúng ta tại hướng bọn hắn tạo áp lực. Rất có thể sẽ làm ra phong giết quyết định của ngươi. Để cả nước thể dục truyền thông đều không cho phép đưa tin tức của ngươi. Cái này liền được không bù mất rồi. Vậy liền chuyên tâm chuẩn bị vì Brazil xuất chiến đi. Sang năm Confederation Cup, không biết có cơ hội hay không tham gia. Không được, sau năm American Cup, dù sao cũng nên có cơ hội đi. Đem Dương Phàm đưa tiễn. Rico mở ra hắn vừa mua một cỗ phá xe second hand. Cùng Ricardo cùng đi huấn luyện căn cứ, đội bóng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu sân khách khiêu chiến Santos tranh tài. Santos trước mắt tại bảng điểm số trên bài danh không cao. Vẻn vẹn chỉ xếp tại thứ 6 vị. Bọn hắn ở cái này trận đấu mùa giải từ người mới làm cương. Tại cả nước thi đấu tranh giải trên nhấc lên một trận thanh xuân phong bão. Công kích tuyến trên cầu thủ chủ lực Robinho, Elano, William, Diego đều là 21 tuổi trở xuống. Nó bên trong Robinho mới 18 tuổi, Diego càng là mới 17 tuổi. Bọn hắn tại hiện nay Brazil giới đá banh tiếng tăm, so với Ricardo cũng không kém chút nào. Cầu thủ trẻ tràn ngập trùng kích, nhưng khuyết điểm là không ổn định. Bọn hắn có thể điểm số lớn chiến thắng Flamengo, Corinthians cái này loại đội mạnh. Cũng có thể không giải thích được bại bởi Gia Mã, người Bồ Đào Nha dạng này đội yếu. Hơn nữa bọn hắn sân nhà thành tích phi thường tốt. Bản trận đấu mùa giải đến nay sân nhà không bại, nhưng là sân khách thành tích độ chênh lệch. Có thể nghĩ, sân nhà đối mặt Sao Paulo, bọn hắn hoàn toàn có khả năng sẽ siêu trình độ phát huy. Cho Sao Paulo chế tạo cực lớn khó khăn. Santos là một chi có vĩ đại lịch sử đội bóng. Vua bóng đá Pelé từng ở đây hiệu lực. 20 trong năm tung hoành không người có thể chịu. Vì Santos đánh vào 1.091 bóng. Đoạt được 9 lần tiểu bang Sao Paulo quán quân. 6 lần cả nước quán quân. 2 lần Copa Libertadores quán quân. Cực thịnh một thời. Nhưng là từ khi Pelé sau khi rời đi, Santos không còn có từng thu được đem ra được vinh dự. Tại Ricardo trong trí nhớ, tại nguyên bản thời không bên trong, chính là ở cái này trận đấu mùa giải, Santos hiện ra rồi hắc mã chi tư, lấy ở cuối xe bài danh tham gia quý sau thi đấu. cuối cùng đánh bại Corinthian nghịch tập đoạt giải quán quân, đem thanh xuân phong bạo tiến hành tới cùng, trở thành Brazil giới đá banh một đoạn giai thoại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.